Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, hoàn cảnh tới đều vô dụng. Ta nói, các ngươi đều là người xấu. Tiểu Nam quật cường nhìn chằm chằm bốn song tham lam đôi mắt. Hừ, đó chính là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nói, Viên Khánh bốn người đối mặt liếc mắt. Yên lặng nhẹ gật đầu. Chúng đệ tử tăng cường cảnh giới, bất kỳ người nào không được đến gần. Tinh trong đêm, vài tiếng chó sủa xa xa truyền đến. Lục Xanh thân hình lóe lên, phảng phất u linh xuất hiện tại rừng rậm bên ngoài. Sư huynh, ta giống như nghe được chó sủa. Một tên trốn ở trong tối võ lâm nhân sĩ trầm thấp nói. Đừng ngốc, nơi này làm sao lại biết có chó? Cho dù có, đó cũng là sói không phải chó. À, cái kia, sư huynh, ngươi là nói cái này cũng là sói rồi. Thuận theo ánh mắt của hắn, liền nhìn thấy đại hoàng ngoắt ngoắt cái đuôi, chậm rãi đi vào đống cỏ khô một bên, mà hai người bọn họ liền giấu ở trong bụi cỏ. Đại hoàng hít hà, đột nhiên xoay người giơ lên chân sau. Này, chó chết, quát to một tiếng. Hai người hốt hoảng từ trong bụi cỏ chui ra. Đại hoàng quay đầu cho hai người lưu lại một cái chính mình lĩnh hội ánh mắt. Run run thân thể ngoắt ngoắt cái đuôi hướng Lục Xanh đi đến. Nơi này làm sao sẽ có chó? Không chỉ là có chó, còn có người, có gian tế, rít lên vang lên. Cảnh giới ở chung quanh võ lâm nhân sĩ siêu siêu siêu xông ra cảnh giới cuốn về Lục Xanh đánh tới. Không thể nói võ lâm nhân sĩ ánh mắt không dùng được. Thực sự là Lục Xanh xuất hiện quá đột ngột, quá quỷ dị. U linh vô thanh vô tức, mấy đạo kiếm quang lâm môn. Lục Xanh nhẹ nhàng một phất ống tay áo, đâm về Lục Xanh trường kiếm dồn dập không bị khống chế rời khỏi tay. Khoanh tròn khung, kiếm quang như cá bơi xông lên thiên không. Một đám võ lâm nhân sĩ cùng nhau sợ hãi dừng chân lại. Từng cái trợn tròn trong mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Lục Xanh. Kiếm từ trên trời giáng xuống, tại mọi người trước người xoát xoát xoát tạo thành một đạo trường kiếm xây thành hàng rào. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Cầm đầu trung niên đệ tử sợ hãi lùi lại một bước hỏi. Cao thủ bọn hắn gặp qua, nhưng như loại này vẫy tay một cái như trêu đùa giống nhau đem bọn hắn trường kiếm hút đi nhưng chưa từng thấy qua, như thế quỷ hiền khó lường võ công, tất nhiên không phải hạng người vô danh. Huyền Thiên phủ Lục Xanh. Lục Xanh nhàn nhạt quát, đôi mắt đảo qua một đám võ lâm nhân sĩ. Các ngươi đều là những môn phái kia? Là Huyền Thiên phủ Lục đại nhân. Ta là Mộc Kiếm phủ đệ tử, ta là Cuồng Đao môn đệ tử, ta là Kim Ô phái, tại Hạ Lâm Sơn phái. Nơi đây là chỗ nào giới? Các ngươi có thể từng thấy đến một cái tiểu nữ hài từ trong rừng ra? Hồi bẩm Lục đại nhân, nơi này là dân sơn địa giới. Về phần ngài nói tiểu nữ hài, không có, Lục đại nhân, chúng ta một mực thủ ở chỗ này, chưa bao giờ thấy qua cái gì tiểu nữ hài. Đột nhiên mới hứa Mộc vội vàng trở lại. Không có, không có khả năng a. Ấn lý thuyết cần phải từ nơi này ra. Các ngươi trưởng môn đâu? Tại, ở bên trong, ta vậy thì cho ngài thông báo. Nơi đóng quân trung ương, cảnh giới ở giữa trong lều vải. Điền Thiệu lạnh lùng nắm chặt lên Tiểu Nam tóc, lộ ra giữ tợn hung tàn ánh mắt. Nói, Thiên Trì lão nhân truyền thừa ở đâu? Ngươi nếu không nói, chúng ta liền muốn làm thật. Tiểu nha đầu, ngươi còn nhỏ, chịu không được như thế lớn khổ. Kinh lịch tra tấn, Tiểu Nam trên thân đã hiện đầy máu ứ động, hai bên sưng lên gương mặt, như phình lên gò núi. Bình thường hài tử đừng nói kinh lịch tra tấn, chính là tùy tiện dọa một chút cái gì đều nên chấn động rơi xuống ra. Nhưng Tiểu Nam lại dị thường quật cường, vô luận bốn người làm sao ẩu đả, Tiểu Nam chính là không rên một tiếng, giống như vậy, quật cường tiểu hài, bốn cái cộng lại nhanh 200 tuổi đều chưa bao giờ thấy qua. Thậm chí, tiểu nam cho cảm giác của bọn hắn chính là dù là hôm nay đem tiểu nam đánh chết, tiểu nam đều có thể một chữ đều sẽ không nói ra. Cái này khiến bốn người lại là sốt ruột, lại là bất đắc dĩ. Điền trưởng môn, xem ra người biện pháp vẫn là quá ôn hòa. Đổi ta thuyết pháp, không nói liền chặt một cái tay, nếu không nói liền lại chặt một con, thẳng đến nói là dừng. Ta ngược lại không tin, một đứa bé có thể cứng như vậy. Cái này, không tốt à, lúc này còn quan tâm được những cái kia. Đây chính là thiên trì lão nhân võ học truyền thừa à. Ta đồng ý, Ngô Tiêu trong mắt hung mang lộ ra. Cái gì bá thiên môn, cái gì kết minh thảo phạt, những này đều không có thiên trì lão nhân truyền thừa trọng yếu. Có võ công tuyệt thế, chúng ta cũng có thể như bá thiên môn như vậy nhất thống giang hồ. Có đôi khi, chúng ta xác thực muốn vứt bỏ một vài thứ. Mặc dù nàng là đứa bé, nhưng cũng phải trách chính nàng số mệnh không tốt. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội a. Sư phụ, đúng lúc này, ngoài cửa âm thanh âm vang lên. Chuyện gì? Vi sư không là nói qua không cho phép tới gần a. Sư phụ, Huyền Thiên phủ Lục đại nhân tới. Lục đại nhân? Cái nào Lục đại nhân? Chờ chút, ngươi là nói Huyền Thiên phủ Lục Xanh? Đúng, ngươi có thể xác định? Một bên Điền Thiệu hỏi. Chính hắn nói, có thể là thật, còn xin sư phụ cùng chư vị sư bá phân biệt. Viên trưởng môn tiếp tục lưu lại nơi này khảo vấn. Chúng ta đi ra xem một chút. Lục Xanh chậm rãi đi vào nơi đóng quân trung ương chờ. Nhìn xem cảnh giới nơi đóng quân, Lục Xanh lông mày không khỏi nhăn lại. Ha ha ha, xin hỏi các hạ thế nhưng là Huyền Thiên phủ Lục Xanh Lục đại nhân? Tại hạ Lâm Sơn phái Ngô Tiêu, gặp qua ba vị trưởng môn. Ta chính là Lục Xanh, ta này tới là muốn hướng chư vị nghe ngóng một cái tiểu nữ hài. Đại khái là hôm nay đi ra rừng, ước chừng 7 tuổi, gọi Tiểu Nam, chẳng biết chư vị có thể từng gặp. Lục Xanh nói xong, ba người ánh mắt ẩn nấp trao đổi một chút, cùng nhau ôm quyền. Xin hỏi cô bé này cùng Lục đại nhân có cũ? Là muội muội ta, thế nhưng là chúng ta nhớ kỹ Lục đại nhân muội muội không phải gọi. Ta em gái nuôi, các ngươi gặp qua à? Không có. Lập tức, ba người liền vội vàng lắc đầu. Chúng ta cũng là trời tối mới ở đây xây dựng cơ sở tạm thời, chưa từng gặp qua cái gì tiểu nữ hài. Lục đại nhân đi nơi khác tìm một chút đi. Uông uông, đột nhiên, đại hoàng đối với xa xa lều vải giống kêu lên. Ngươi nói tiểu nam ở chỗ nào? Lục Xanh kinh ngạc nhìn xem đại hoàng. Cái này vừa nói, ba đại trưởng môn lập tức sắc mặt đại biến. Lục Xanh thân hình lóe lên, đã từ ba người trước mắt biến mất. Mà lúc này, Viên Khánh chính cầm chủy thủ đem tiểu nam tay đè trên bàn. Tiểu nha đầu, ta một đao kia xuống dưới, ngươi cái này tay nhỏ coi như thật muốn bị ta chém xuống tới. Về sau cũng không còn có thể dùng cái tay này làm bất cứ chuyện gì. Ngươi nói nhanh một chút, không có nói vậy thì cái gì đều muộn. Tiểu nam chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một chút tuyệt vọng, nhưng cuối cùng, đối với Viên Khánh lộ ra một cái quỷ dị tới cực điểm mỉm cười. Phi, muốn chết, chủy thủ hung hăng chém xuống. Đinh, một ngón tay xuất hiện tại chủy thủ trước mặt, chủy thủ nháy mắt vỡ nát. Thấy cảnh này, Viên Khánh sắc mặt đại biến, đột nhiên ngẩng đầu. Lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào bên người dĩ nhiên thêm một người. Ngươi là ai? Phốp, trong miệng máu tươi cuồng phún. Thân hình nháy mắt như bị một cước đá bay bóng đá giống nhau bay ngược mà đi. Đánh vỡ lều vải, thẳng tắp bay về phía nơi đóng quân trung ương. Tiểu nam tan rã, con ngươi bên trong dần dần tỏa ra thần thái. Nhìn xem Lục Xanh. Cồng kềnh trên mặt gạt ra một cái tiếu dung. Xanh ca ca, bọn hắn đều là người xấu. Ta biết, không sao, nói, nhẹ nhàng đem Tiểu Nam ôm vào trong ngực. Thân hình lóe lên, người đã xuất hiện tại nơi đóng quân trung ương. Viên trưởng môn, người thế nào? Khụ khụ khụ, hắn là ai? Khụ khụ, một trưởng liền phế đi võ công của ta. Xuất thủ thật ác độc a, ác độc, các người đối với một đứa bé nghiêm hình tra tấn, thậm chí muốn đánh gãy tay chân, coi như một trời sinh hỗn đản, Du Côn Vô Lại cũng không có khả năng đối với một đứa bé hạ độc thủ như vậy. Lục Xanh ôm Tiểu Nam, chậm rãi đi tới, ánh mắt lạnh như băng đảo qua trước mắt bốn cái sợ hãi chính đạo đại hiệp. Tiểu Nam, nói cho Xanh ca ca, bọn hắn tại sao phải đánh ngươi? Bọn hắn ngay từ đầu cho rằng ta là cái gì gian tế. Sau đó thấy được ta hái ngàn năm nhân sâm muốn làm của riêng liền vu hãm ta là trộm. Về sau bọn hắn thấy được ta bao nhân sâm bao vải phía trên chữ. Bọn hắn liền cùng một chỗ đánh ta, ép hỏi ta thiên trì lão nhân truyền thừa hạ lạc. Dạng này a, vậy các ngươi liền thật đáng chết. Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất, vực sâu ra khỏi vỏ, xoẹt, một đạo kiếm quang, tại bốn người trước mắt tóe hiện, bốn người tuyệt vọng trợn tròn trong mắt, đối mặt cái này phảng phất thiên đạo thẩm phán một kiếm. Đừng nói ngăn cản, chính là liền phản kháng một chút đều làm không được. Lục đại nhân dừng tay, một đạo lôi âm lừa dối vang, nháy mắt. Một thanh ngày kiếm từ trên trời giáng xuống, oanh, Lục Xanh bắn ra kiếm khí ầm vang vỡ vụn, hừ, Lục Xanh lạnh hừ một tiếng, thân hình đã biến mất không thấy gì nữa, chưa tỉnh hồn bốn đại trưởng môn còn chưa kịp tỉnh táo lại. Đột nhiên như ngũ nhạc treo ngược uy áp phô thiên cái địa đánh tới, trên bầu trời trong chớp mắt lóe ra vô số lôi quang. Bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất, một đạo kim sắc thân ảnh dừng lại ở trong hư không. Lôi quang chớp động, một cái đạo to lớn thân ảnh tại quang ảnh bên trong dừng lại. Lục Xanh kiếm hóa thành thiết thụ ngân hoa, Lý Hạo Nhiên kiếm như kình thiên ngọc trụ. Hai người đều là đạo cảnh tông sư, nhưng sở ngộ kiếm đạo lại một trời một vực. Lục Xanh kiếm đạo ở chỗ vạn pháp, Lý Hạo Nhiên kiếm đạo ở chỗ đạo một, tốc độ của hai người đều là cực nhanh, vô luận thân pháp vẫn là kiếm khí, đều nhanh qua thời gian nhanh hơn quang mang. Khi phía dưới võ lâm quần hùng nhìn thấy lóe lên một cái rồi biến mất quang mang về sau, hai người đã trong bóng tối so đấu chiêu thứ hai chiêu. Hai người đạp trên hư không đạo vận, thân hình chớp động tại thời không tiết điểm bên trong. Hoàn cảnh chung quanh, tại trước mặt hai người đều là hư vô mờ mịt, liền cả trên trời tinh không, đều tựa hồ dẫm tại dưới chân. Hay, đột nhiên, Lý Hạo Nhiên kiếm khí vỡ nát, vô tận kiếm ý hóa thành đầy trời ngân hà tinh thần. Lục Xanh múa vực sâu cấp tốc nhanh lùi lại, kiếm quang trước người hóa thành kiếm nhận phong bạo. Oanh, đột nhiên. Một thanh to lớn ngày kiếm hoành giá giữa thiên địa, trong chớp mắt như rơi xuống ngân hà giống nhau từ thương khung đâm xuống. Oanh, đại địa chấn động, sơn hà vỡ vụn, chung quanh thanh sơn rừng rậm đều tại to lớn tiếng gầm bên trong cuồng vũ lắc lư. Một đạo áo trắng bay xuống, Lý Hạo Nhiên tuyết trắng râu tóc trong gió nhảy múa, chậm rãi rơi xuống, cũng chỉ làm kiếm dựng thẳng ở trước ngực. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì để lục đại nhân phát như thế lớn lửa? Phong ba ngừng, mới vẫn là cuồng phong sóng lớn nháy mắt, phảng phất bị một cái bàn tay vô hình áp chế. Toàn bộ ngày mà trở nên bình tĩnh lại. Lý Đại Hiệp, cứu mạng a, Lục Xanh muốn giết chúng ta. Hắn muốn, bốn cái trưởng môn lập tức phảng phất nhìn thấy cây cỏ cứu mạng. Vội vàng cầu cứu đứng lên. Lục đại nhân muốn giết các ngươi. Vì sao? Cho dù các ngươi có đắc tội lục đại nhân chỗ, bồi cái không phải liền tốt làm gì làm to chuyện. Ngươi nói đúng a, lục đại nhân. Bụi mù mịt mờ, một thân ảnh từ trong bụi mù dần dần rõ ràng. Lục xanh toàn thân dập dờn tại kim sắc quang mang bên trong. Tóc xanh múa, vạt áo như khói. Bốn người này hôm nay ta quyết định được. Hàn cảnh tới đều không bảo vệ được bọn hắn. Ta nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.